Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1734, chương 65. Chúng ta không đồng dạng. Nửa đầu hiệp 3, Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công. Furuya Satoru ở Miyuki Kazuya dưới sự hướng dẫn, đem hắn bóng nhanh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ, dù cho là Bắc Mỹ Los Angeles đội những này tuyển thủ. Đối mặt Furuya Satoru thời điểm, cũng vẫn như cũ là hết đường xoay sở, dù sao muốn đem như vậy nhanh cầu cho đánh ra đi, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bắc Mỹ Los Angeles đội khu nghỉ ngơi bên trong, từ bọn họ huấn luyện viên đến thủ hạ bọn hắn tuyển thủ, không có một cái sắc mặt là ung dung. Nếu như thi đấu chiếu như vậy tiếp tục phát triển, đừng nói đem Sawamura Aizun ép lên gò picture đối phương không đổi người, bọn họ có thể ổn định thế cuộc cũng đã không sai. Conrad đảm nhiệm picture, đây cơ hồ có thể nói là Bắc Mỹ Los Angeles đội có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Nếu như nói đội hình như vậy vẫn như cũ không thể chiến thắng trước mắt đội ngũ này, cái kia Bắc Mỹ Los Angeles đội e sợ thật muốn giao trộn không thể nhịn được nữa. Liền không cần nhịn nữa, Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên mắt sáng lên, lộ ra mấy phần hung ác mùi vị. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong cả lơ phất phơ người đàn ông kia. Người đàn ông này gọi Johannesburg, là Bắc Mỹ Los Angeles đội ẩn giấu A1 trong trước cùng Tokyo đại biểu đội đánh thời điểm tranh tài. Hắn từng có phù dung chớm nở biểu hiện, chỉ có điều là bởi vì Sawamura Aizun cường lực áp chế, cuối cùng cũng không có một tiếng hót lên làm kinh người, có thể này cũng không ý nghĩa. Johannesburg thực lực liền không mạnh mẽ, đối với đã bị ép vào ngõ cụt Bắc Mỹ Los Angeles đội tới nói, này có thể nói là bọn họ cơ hội duy nhất, mặc kệ cơ hội này cuối cùng thành công xác suất lớn bao nhiêu, bọn họ đều muốn thử một lần, không muốn ngủ tiếp. Dưới hiệp thời điểm tiến công, ta sẽ phái ngươi lên sân. Los Angeles đội huấn luyện viên trực tiếp cùng John nói rằng nghỉ ngơi trên ghế. Cả lơ phất phơ John nghe nói như thế sau khi lên tiếng, lộ ra đầy miệng rõ ràng nha, ngài liền nhìn được rồi. Đứng lên đến John, làm cho người ta cảm giác tính chất công kích 10 phần cùng cái kia lười biếng bóng người, quả thực như hai người khác nhau. Vào lúc này Bắc Mỹ Los Angeles đội đã có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giác ngộ, chỉ có điều ở trước đó bọn họ còn không thể không tiếp nhận đối với Seido cao trung bóng chày đội lần này tiến công. Seido tuyến tấn công, đến phiên bọn họ thượng vị đập thứ hai, cũng chính là trước lần thứ nhất thấy Vader ném bóng, liền đem Vader ném bóng đánh ra đi. Kominato Haruichi đứng Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ trên người. Kominato Haruichi vấp người, thực sự là có chút kiều tiểu, rất khó tưởng tượng trước mắt cái này đối thủ dĩ nhiên cũng là học sinh cấp 3. Nếu như đặt ở trên đường cái, bọn họ đụng tới Kominato Haruichi nói đúng mới là chỉ có 14-15 tuổi học sinh trung học, phòng trừng cũng không có thiếu người xin. Đối với này, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển trong lòng bàn tay tự nhiên là tàu điểm tràn đầy, chỉ có điều trước liên tục chịu thiệt, ở Tokyo giao lưu thi đấu bên trong lại bị Narumiya Mây mạnh mẽ đổi một trận, trước cùng Kominato Haruichi trong khi giao thủ cũng bị thiệt thòi không nhỏ. Dưới tình huống này đương nhiên sẽ không có người nhổ nước bọt Kominato Haruichi thân cao cùng vóc người. Bọn họ nhìn về phía Kominato Haruichi trong ánh mắt thậm chí còn chen lẫn mấy phần sợ hãi, cùng cái này vóc người tuyển thủ đá thi đấu, tâm lý của bọn họ áp lực là rất lớn, thắng chuyện đương nhiên, thua còn không vẻ vang. Quan trọng nhất chính là thông qua trước giao thủ để bọn họ biết rõ trước mắt cái này tuyển thủ tuy rằng vóc người kiều tiểu nhưng thực lực nhưng là cao cấp nhất, như vậy không phù hợp lẽ thường đối thủ quyết đấu. bọn họ đương nhiên không nhịn được ở trong lòng thầm nói ngược lại. Cô Minato Haruhi nhưng là đấu trí đắt đỏ, tính ra bọn họ cùng Conrad trước cũng không phải không hề có quen biết gì. Trước Conrad bọn họ đánh cái kia chàng Tokyo hội giao lưu bị xem là xây đô cao trung dạy học điển phạm, các tuyển thủ tỉ mỉ nghiên cứu qua rất nhiều lần, Kataoka huấn luyện viên cùng Takashima Ray phó bộ trưởng ý tứ là để mọi người mở mang kiến thức một chút mặt khác một loại phong cách bóng chày, đồng thời cũng làm cho mọi người biết thế giới này là rất rộng lớn, không nghĩ tới lần kia cơ hội cho các bạn nhỏ cung cấp lớn như vậy trợ giúp, nếu như không phải trước đối với Bắc Mỹ Los Angeles đội nghiên cứu như vậy cẩn thận, bọn họ cùng cái này đối thủ thi đấu áp lực vẫn là rất lớn. Thực sự cầu thị rằng xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn thực lực tổng hợp là không sánh được nhân gia, sở dĩ xong mới có thể thế lực ngang nhau, thậm chí xây đô ở một trình độ nào đó chiếm thượng phong. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ đối thủ tư liệu mà đối thủ đối với bọn họ hầu như có thể nói là không biết gì cả, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là bởi vì có như vậy ưu thế. Xây đô cao trung mới có thể dễ như ăn cháo dẫn trước, không phải vậy thật sự coi Bắc Mỹ 10 vị trí đầu là ăn cơm khô. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy, cô Minato Haruichi trong đầu chứa đầy đối với Conrad ném bóng các loại tư liệu. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút Conrad đưa tới cầu với hắn trong ấn tượng những kia ném bóng đến tột cùng có chỗ nào không giống. Đồng thời hắn cũng hạ quyết tâm, chỉ cần là cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn liền nhất định cho nó đánh ra đi. Vèo, không có để cô Minato Haruichi quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu liền gào thét mà đến, nhìn thấy bay tới bóng chày trong nháy mắt. Cô Minato Haruichi sắc mặt trở nên phức tạp, cứ việc như vậy ném bóng hắn ở thu video bên trong đã nhìn không thấp hơn trăm lần, ở trong đầu mô phỏng càng nhiều, nhưng chân chính ở hiện trường dùng mắt thường đến xem này một cầu thời điểm, cô Minato Haruichi vẫn là cảm giác rất không bình thường. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đến tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn hơn nữa, đưa tới góc độ cũng càng thêm xảo quyệt. Conrad là bên trái ném, loại này picture đưa tới cầu vốn là xảo quyệt cực kỳ, Conrad cánh tay còn so với bình thường picture muốn trường thật nhiều. Cứ như vậy hắn đưa tới đường cong so với cái khác đồng loại hình picture còn muốn lớn hơn, đứng tay phải batter vị trí liền cảm giác cái kia viên cầu thật giống là hướng về phía chính mình bay đến như thế. Cô Minato Haruichi theo bản năng liền lui về phía sau, cảm giác này thậm chí không có trải qua đại hắn não suy nghĩ, chính là thân thể một cách tự nhiên sinh ra đến phản ứng, thật giống như có đồ vật ở trước mắt xẹt qua, theo bản năng nhắm mắt như thế, thuộc về hoàn toàn không ý thức cử động. Chờ cô Minato Haruichi phục hồi tinh thần lại, dừng lại chính mình này ngu xuẩn động tác, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát cái kia một cầu thời điểm, cái kia viên cầu đã lướt qua strike zone tiến vào Kalai găng tay, đúng bóng tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô Minato Haruichi một strike lạc hậu, vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước Kuramochi Uichi sẽ chật vật như vậy bị strike out. Chính hắn cũng rất khó khắc phục thân thể mình lên mâu thuẫn. Cứ như vậy hắn muốn đem cầu đánh ra đi, cũng đừng nói là đem cầu đánh ra đi, tới đơn thuần là bình thường vung chày đều không phải một chuyện dễ dàng, sự tình thật là lợi hại. Cô Minato Haruichi tự đáy lòng cảm khái nói, vào lúc này hắn xuất phát từ nội tâm khâm phục lên Sawamura cùng Miyuki, đến cái kia hai tên này đến tột cùng phải cường hãn hơn tới trình độ nào mới có thể đem như vậy cầu cho đánh ra đi. Lẽ nào thật sự như bài hát kia bên trong sướng, chúng ta không giống nhau? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?